Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2089, giết cùng chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân đường bên này giữ binh không? Nhúc nhích, vô phong trong sa mạc lòng, những cái kia cường đạo từ từ tụ tập với nhau. Thương nghị tiếp theo nên làm gì? Làm thế nào? Chúng ta bị quân đường bao vây à? Đầu hàng sao? Chúng ta muốn không muốn đầu hàng? Không thể đầu hàng. Quân đường đây là tìm chúng ta đi chịu chết à? Hiện nay Tây Lương đang gặp phải nguy hiểm to lớn. Chúng ta đi làm lính liền là chịu chết. Không thể đầu hàng. Đúng vậy. Chính là không thể đầu hàng. Làm lính vậy có làm cường đạo tự do à? Bọn họ có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta nhiều người như vậy thực lực cũng không yếu chứ. Không sai, không sai, kiên quyết không thể đầu hàng. Có thể không đầu hàng mà nói, quân đường thật sẽ giết chúng ta à? Chúng ta có thể còn thật không phải là quân đường đối thủ. Bọn họ đường đao có thể lợi hại, theo quân đường đối nghịch là không có tiền đồ gì à? Chúng ta vẫn là đầu hàng bọn họ đi. Đầu hàng sau đó, chúng ta thì không phải là kẻ gian, mà là binh à, chẳng lẽ các người nguyện ý cả đời làm kẻ gian sao? Có người phản đối, có người giúp đỡ, cho nên mọi người như vậy cãi tới cãi lui, căn bản ồn ào không ra một cái kết quả tới. Coi như bây giờ có người muốn đầu hàng, nhưng bọn họ dám thật đi đầu hàng sao? Nếu như không có chiều hướng phát triển mà nói. Chỉ cần bọn họ thật phải đi đầu hàng, những người còn lại thì biết lập tức giết bọn họ. Cho nên bọn họ không thể đi đầu hàng, chỉ có thể ở nơi này tiếp tục ngây ngô. Mọi người tất cả từ trở lại liền riêng mình lều trại. Như vậy qua hai ngày sau, đè nén bầu không khí đã để cho người có một loại không thở được cảm giác. Mà ngay tại lúc này, hai cây cường đạo đột nhiên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Bọn họ có mấy trăm binh mã. Lúc này cái này mấy trăm binh mã chỉ như vậy đối lập với nhau. Ngũ một tháng sáu, người thật không biết xấu hổ, lại muốn cướp đoạt chúng ta lương thảo và nước. Một người nam tử nhìn một phe khác tức miệng mắng to. Một phe khác người có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó bọn họ vậy bạo khởi đứng lên. Cướp các người lương thảo và nước làm sao rồi? Hiện nay loại chuyện này, ai lương thảo và nước cũng không nhiều. Ai có thể có nhiều hơn lương thảo và nước, ai liền có thể sống được. Vì còn sống, ta làm sao lại không thể đoạt? Bọn họ cơ hồ đã không có gì tồn trữ lương thực và nước. Sau ngày hôm nay, ngày mai bọn họ cũng chưa có đồ ăn, cho nên bọn họ mới sẽ dưới tình huống này. Lựa chọn bí qua hóa liều, cướp đoạt những người khác tài vật. Dĩ nhiên, bọn họ lựa chọn đối tượng cũng có ý tứ. Ở bên ngoài, bọn họ theo cái này tên cường đạo đội ngũ liền không thế nào đối phó. Như thế, ngay tại theo bọn họ kết thù, đến bên ngoài bọn họ cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Mà hắn nói ra một lời như vậy, hiển nhiên là muốn cho cục diện khuấy đục. Hôm nay ai cũng không có quá nhiều lương thảo. Nếu như trật tự và nhân tính vào giờ khắc này mất mát nói, những người khác cũng đều sẽ gia nhập vào cướp đoạt lương thực trong đội ngũ tới. Chỉ cần những người khác vậy gia nhập vào, ai còn sẽ khiển trách bọn họ. Bất quá, hắn nói có chút khó nghe. Đối phương lão đại khí trực tiếp rút ra đao, mắng, mụ nội nó. Ngũ một tháng sáu ngươi quả nhiên là một không biết xấu hổ người à. Đã như vậy, vậy còn có cái gì dễ nói? Ngày hôm nay ở chỗ này, chúng ta liền làm kết thúc như thế nào? Ta cần phải chém chết ngươi nha, không thể, được a? Xem ai chém chết ai, ta không đánh chết ngươi. Hai bên mắt xem muốn đánh. Bất quá vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên truyền ra hụ hụ hụ hai tiếng vang. Ngay sau đó liền thấy Tào Băng từ trong đám người đi tới. Hắn đi tới sau đó, bốn phía yên lặng một chút. Tào nước đá thực lực mạnh nhất, vậy hắn ở chỗ này thì càng có quyền phát biểu. Chút mặt mũi này mọi người hay là cho, mà Tào Băng rất thích loại cảm giác này. Hắn nhìn lướt qua mọi người, nói, muốn đánh nhau, muốn cướp đoạt lương thực. Hai người hừ một tiếng, cũng không có mở miệng. Tào Băng nơi này, tiếp tục nói, quân đường liền ở bên ngoài. Các người thà ở chỗ này vì một chút lương thực giết lẫn nhau. Ngược lại không như đi cùng quân đường tác chiến. Như vậy phá vòng vây sau khi rời khỏi đây là có thể hoàn toàn còn sống. Các người nói có đúng hay không? Hai người như cũ không có mở miệng. Tào Băng nhưng là đột nhiên tức giận. Ở hiện nay dưới tình huống này, chúng ta là nội đấu thời điểm. Chúng ta muốn còn sống thì nhất định phải đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, chúng ta mới có cơ hội. Các người biết không? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ tự nhiên biết đạo lý này. Chẳng qua là giống như bọn họ người như vậy. Có thể đoàn kết đi nơi nào? Đoàn kết? Làm sao đoàn kết? Tào lão đại ý nghĩa thì nguyện ý tiếp viện chúng ta một ít lương thảo và nước. Ngũ một tháng sáu nhìn Tào Băng hỏi. Hắn bây giờ chỉ muốn sống. Không cho bọn họ lương thảo và nước, bọn họ sống thế nào mạnh? Có lúc, người rất dễ dàng đứng nói chuyện không đau thắt lưng, mà ngũ một tháng sáu ghét nhất chính là người như vậy. Tào nước đá sắc mặt lộ ra một tia nóng giận vẻ. Vẫn chưa có người nào dám như vậy đối với hắn nói chuyện đây. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục bình tĩnh, nói, hôm nay chúng ta chỉ có hai cái lựa chọn. Một, chính là cưỡng ép phá vòng vây, cùng quân đường đánh một trận, mặc dù đến lúc đó chúng ta sẽ chết rất nhiều, nhưng chúng ta nhưng có cơ hội lấy được tự do. Cái thứ hai mà, chính là ở chỗ này lẫn nhau nội đấu, không ngừng vì lương thực tiến hành chém giết và tranh đoạt. Có thể coi là như vậy, cuối cùng chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu người? Chúng ta cái cuối cùng cũng không thừa lại. Bởi vì không có lương thực, coi như chúng ta có thể đem những người khác lương thực cho đoạt lại. Có thể chúng ta lại có thể chống đỡ bao lâu? Tào Băng nói nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm giác được mình nói đơn giản là quá tốt, mà lúc này những cái kia cường đạo lẫn nhau nhìn quanh. Cũng đều cảm thấy Tào Băng nói rất có lý à. Bọn họ ở chỗ này tranh đoạt có hạn lương thực. Cuối cùng còn không phải là muốn ăn hoàn. Ăn xong rồi những lương thực này, bọn họ có thể liền cái gì cũng không có à? Thấy mọi người biểu thị đồng ý, Tào Băng liền lại tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta thật ra thì chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đoàn kết lại. Cùng quân đường liều chết đánh một trận. Chỉ có liều chết đánh một trận, chúng ta mới có sống tiếp có thể à? Các huynh đệ, chúng ta hẳn đánh ra, giết sau khi đi ra ngoài, trời cao hải khoát, đều là chúng ta thiên địa. Tào Băng càng nói càng hưng phấn, đứng ở một bên những cái kia cường đạo cũng có đồng ý hắn ý nghĩa. Bất quá vừa lúc đó, có người đột nhiên hô, có thể chúng ta còn có cái thứ ba lựa chọn à. Chúng ta đầu hàng đại đường là được, như vậy chúng ta thì có thể sống mạng. Hơn nữa sau này vẫn là binh. Binh à, có thể so với làm kẻ gian có mặt mũi nhiều. Sau này lập chiến công, nói không chừng còn có thể làm tướng quân. Chúng ta liều chết đánh một trận, cuối cùng có thể có mấy cái phá vòng vây đi ra ngoài. Thậm chí chúng ta có thể căn bản là phá vòng vây không đi ra à. Cho nên trước mặt hai cái lựa chọn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Chỉ có đầu hàng mới có thể sống à. Người này la như vậy liền một tiếng sau đó. Một đám cường đạo nhất thời có chút thể hồ quán đính cảm giác. Bọn họ cảm giác được mình thật đần. Tại sao không có nghĩ tới cái này? Mà Tào Băng nói hai cái lựa chọn. Thật giống như thật chỉ có chịu chết à. Có thể bọn họ cũng không muốn chết làm thế nào. Vậy cũng chỉ có thể đầu hàng. Hơn nữa bọn họ bây giờ đầu hàng ý niệm rất nóng rực. Bởi vì bọn họ đã thấy rõ cục thế trước mặt. Không đầu hàng, bọn họ không sống nổi à.